Tiên tử xin tự trọng. Chương 973, thời không đạo tiêu. Góc truyện audio.com. Tần Dịch nghe qua nửa câu sau này của Lưu Tô. Đó là thời điểm mọi người vừa rời núi. Lưu Tô đánh giá bói toán. Chính là dùng những lời này. Xem ra là từ chỗ giao quang mở rộng ra đấy. Quả nhiên hết thảy yêu ghét. Đều là có lý do. Lưu Tô cùng giao quang lúc này. Có lẽ vẫn là khuê mật. Càng cụ thể một chút có thể nói là khuê mật loại hiếm thấy lẫn nhau đều muốn cưỡi đối phương. Không biết giao quang ở nhân tộc là thân phận địa vị gì? Theo lý thuyết nhân tộc hai vị thái thanh. Địa vị hẳn là sánh vai mới đúng. Nhưng mà trong những ghi chép kia mở miệng một tiếng. Đế nói. Đến phiên giao quang chính là. Mang theo giao quang. Giao quang đối đáp. Một bộ bề tôi. Cái này không quá khoa học. Thế nhưng những ghi chép kia có lẽ đều là ghi chép nguyên thủy. Cũng không phải là sau này đối địch với giao quang đổi thành như vậy đấy. Nói rõ giao quang vốn cũng không có cảm giác tồn tại. Đây là vì sao? Tần Dịch chợt nhớ tới quan hệ giữa tù trưởng cùng đại tế tự trong bộ lạc viễn cổ. Cái này cùng thuộc tính tu hành của Lưu Tô giao quang cũng ăn khớp. Một người chiến đấu hình một người thần côn hình. Loại quan hệ này cùng tồn tại. Liền xem ai càng cường thế. Vậy chính là của thanh âm của người đó thô hơn một chút. Là hoàng đế nói hay là giáo chủ nói. Đạo lý bên trong hơn phân nửa liền ở đây rồi. Theo phần công cùng hình thức tu hành của hai người đến xem. Giao quang có lẽ càng nhiều là ở tế đàn A, thánh điện A, các loại địa phương chơi thần bí. Cho nên người từng gặp nàng cũng không nhiều. Còn có người đoán nàng là nam nhân đấy. Loại thế giới người đều gần đạo này. Cũng không giống như thần côn lừa gạt phàm nhân vô tri có cảm giác kính sợ. Cho nên uy vọng của giao quang hiển nhiên rất khó áp đảo được bổng bổng với tư cách thủ lĩnh trực tiếp. Huống chi vũ lực cá nhân nàng đường như đánh không lại bổng bổng. Nói trở lại, nhìn từ ý chí của giao quang. Nàng vốn là chẳng muốn ở trong nhân tộc tranh giành quyền nói chuyện gì a, một bộ mục tiêu là tinh thần đại hải. Cũng không biết vốn chính là chí này, hay là bắn ngược sau khi bị bổng bổng áp chế. Trong đầu Tần Dịch chuyển qua những thứ này. Bên kia giao quang đang nói với Lưu Tô. Chẳng qua là lo trước khỏi họa. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người liền nói người có muốn hay không a, Lưu Tô nói. Ta và ngươi tối đa bắt được một luồng bổn nguyên chi quang. Ngươi muốn trước, đương nhiên là cho ngươi. Ta lại không cùng ngươi đoạt. Giao quang mỉm cười. Chấm, khai thiên tích địa đệ nhất đạo quang. Chẳng lẽ chỉ có thể cung cấp một người dùng. Đừng nói ta và ngươi. Cho dù lại đến trăm ngàn người. Đó cũng không phải vấn đề gì. Chúng ta bây giờ không cần. Bất quá dự trữ. Nói không chừng tương lai có biến, còn có thể lôi kéo một đạo nhân mã. Lưu Tô gật gật đầu, có thể thực hiện, đã tìm được. Giao quang bỗng nhiên chỉ vào hư không, thần kiếm quang hoa đột nhiên thịnh, phá không mà đi, toàn bộ thiên địa dường như lập tức bất động, thời gian ngừng lại. Cùng lúc đó, Lưu Tô tế ra vương miện lập tức hùng chấn chư thiên, tự diễn thương khung. Không gian phong tỏa, một đạo lưu quang lóe lên, ở trong thời gian cùng không gian trói buộc tả xung hữu đột. Lại không ra được, lúc hai người này hợp tác, thiên hạ này vốn là tùy ý hoành hành, ai cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của các nàng. Đã thành, giao quang lăng không ấn xuống thần kiếm, thấp giọng nói, chúng ta thiết lập một thời không tiết điểm, dự trữ ở đó được không? Ta định thời gian chi tiêu. Người định gốc rễ không gian. Lưu Tô rất tùy tiện mà nói. Địa điểm liền ở nơi này a, không quan trọng. Tần Dịch nhìn xung quanh. Một mảnh sông băng. Nam cực. Giao quang gật gật đầu. Vậy liền từ nơi đây tiến vào đạo tiêu của ta. Để cho quang này treo tại Nam cực. Cũng không tại hiện tại. Không tại tương lai. Chỉ cần quay về thời khắc này. Liền có thể thấm quang. Lưu Tô nói, lúc này không ổn a, hơi đẩy về phía trước vài ngày. Chính là thời điểm chúng ta vừa mới đánh chạy người thiên ngoại. Giả thiết tương lai theo như ngươi nói, chúng ta có khả năng bắt đầu lại từ đầu. Khi đó trình độ có khả năng không đủ. Hồi tưởng thời gian đạo tiêu hơi có độ lệch, chẳng phải là muốn đụng phải người thiên ngoại. Tìm đường chết a, Tần Dịch ngừng lại hô hấp. Manh mối mấu chốt đến rồi. Tọa độ không gian, Nam Cực, thời gian tiết điểm, vài ngày sau khi đánh chạy người thiên ngoại. Với trình độ ghi chép của thư tiên bên kia, tìm được năm tháng cụ thể đánh chạy người thiên ngoại. Liền hoàn toàn có thể xác định tọa độ thời không cụ thể rồi. Lại nói tình cảnh hồi tưởng này của thư tiên thật sự nghiêu bức. Căn cứ một câu nói như vậy, có thể đem đầu đuôi sự tình tái hiện tường tận như thế. Lại nghe Giao Quang nói, chính là phải ở tiết điểm đặc thù như vậy mới tốt. Vạn nhất tương lai Nam Cực không thể vào, ví dụ như bị đại yêu nào đó chiếm giữ, chúng ta cần đi đường khác. Như vậy giao chiến mãnh liệt tạo thành thời không dao động chính là điểm dự phòng thích hợp nhất. Lưu Tô gật đầu, cũng có lý, theo không gian, chúng ta cùng người thiên ngoại giao chiến hầu như du tẩu đánh khắp toàn bộ thế giới. Vậy liền không chỗ nào không phải không gian tiết điểm, từ một điểm bất kỳ đều có thể tìm được đạo tiêu. Không nhất định phải đi Nam Cực, là một phương án dự phòng không tệ. Chỉ là có chút nguy hiểm. Có nguy hiểm mới có thể ngăn cản người khác sằng bậy. Giao Quang đôi mắt đẹp lướt qua các cường giả nhân tộc vây quanh xa xa. Trong đó có tọa kỵ của các nàng. Nàng mỉm cười. Chung quy là thủ đoạn sau cùng vì mình mà mưu. Hai khuê mật đạt thành nhận thức chung. Trong tay pháp tắc đại thịnh. Quang mang chói mắt lóe lên. Điện ảnh biến thành màu đen. Tần Dịch. Vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn xem, nhưng cũng biết, hồi tưởng này chính là về sự kiện độc lập hai người cất chứa thiên diễn Lưu Quang. Sự kiện hoàn tất liền hoàn tất rồi, không có khả năng còn cho ngươi xem cái khác. Không thể không nói, số lượng tin tức thu hoạch đã kinh hỉ vượt quá dự tính. Ít nhất hầu như hoàn toàn có thể xác định Bổng Bổng giờ phút này đang ý đồ làm gì. Nàng tất nhiên đang ý đồ xuyên qua tiết điểm đánh chạy người thiên ngoại. Nhưng cái này thật sự rất nguy hiểm. Lúc này Bổng Bổng kém xa thời kỳ toàn thịnh. Vạn nhất đụng phải người thiên ngoại chẳng phải là chết lênh bà lênh bềnh. Hơn nữa Tần Dịch có sầu lo khác. Cất chứa thiên diễn Lưu Quang này. Cũng không phải mình lúc trước tưởng tượng hai nhỏ vô tư tràn ngập mùi quất cùng nhau thu bảo bối. Thay vì nói là Lưu Tô cùng Giao Quang cùng nhau, không bằng nói là Giao Quang muốn làm, Lưu Tô giúp nàng một tay mà thôi. Mà Giao Quang nói, tương lai lôi kéo nhân mã, các loại, nội tâm chân ý cũng chưa chắc là vì cùng một chỗ với Lưu Tô. Nói không chừng chính là vì chính nàng chuẩn bị, chẳng qua là nàng giờ phút này cần lực lượng của Lưu Tô, mới làm như rất hào phóng. Chúng ta cùng một chỗ. Sau đó trở mặt, Giao Quang có động qua tay chân hay không? Biến thành một địa phương chỉ có nàng có thể đi vào. Không còn chuyện cho Bổng Bổng. Thậm chí trực tiếp đi Nam Cực. Có khả năng còn có cạm bẫy đấy. Tần Dịch cảm thấy Bổng Bổng không vội mà đến Nam Cực. Nói không chừng cũng là tiềm thức có loại sầu lo này. Lo lắng rơi vào cạm bẫy. Chỉ có điều loại tiềm thức này không rõ ràng, cũng liền không có trực tiếp thảo luận cái này. Nhưng nếu Nam Cực có cạm bẫy, loại tiết điểm người thiên ngoại rõ ràng này, phải chăng cũng có khả năng có cạm bẫy? Hơn nữa lúc ấy Cửu Anh liền có mặt, nó đoán được Bổng Bổng có thể sẽ đi tuyến này a, ưu thế duy nhất là tuyến thời gian kia thuộc về, địa điểm bất kỳ đều có thể. Cửu Anh không cách nào dự đoán vị trí chặn đường hoặc mai phục. Nó chỉ có thể canh giữ Nam Cực. Nhưng bất luận như thế nào, Bổng Bổng nếu như bước vào loại tiết điểm này, là muốn so với đơn thuần đụng phải người thiên ngoại hệ số nguy hiểm càng cao đấy. Biến số quá nhiều, Thế nhưng nàng biết rõ nguy hiểm cũng không thể không đi. Bằng không không còn con đường khác rồi. Phải đi giúp nàng. Tần Dịch quay đầu hỏi Thư Thiên. Đánh chạy người thiên ngoại có thời gian cụ thể không? Trầm mặc, qua rất lâu, Thư Thiên mới lúng túng nói. Viễn cổ ghi chép, từ trước đến nay chỉ ghi sự kiện, không ghi thời gian. Cái này, tối đa chỉ có thể có một thứ tự thời gian trước sau. Muốn thời gian cụ thể, là chắc chắn sẽ không có. Tần Dịch, không có thời gian cụ thể, làm sao có thể ngược dòng truy đến đạo tiêu? Kỳ Lân bên cạnh bỗng nhiên nói. Bệ hạ có lẽ, sẽ không đi tuyến thời gian của người thiên ngoại. Tần Dịch bỗng nhiên quay đầu nhìn nó. Kỳ Lân nói. Bệ hạ nhìn như qua loa. Nội tâm sáng tỏ hơn bất kỳ ai. Loại tiết điểm cùng giao quang ở trước mặt thương nghị gia này. Nàng là chắc chắn sẽ không đi. Nàng càng có khả năng tìm một tiết điểm khác. Ý đồ mở con đường khác. Tần Dịch nói. Ta biết rõ Bồng Bồng không ngốc. Nhưng nàng lấy đâu ra tiết điểm khác. Từ Bất Nghi nói. Nếu dựa theo ý tứ trong lời nói của Giao Quang. Muốn tìm con đường khác. Phải là điểm mà thời không có dao động mãnh liệt. Như vậy từ cổ chí kim. Loại điểm này có mấy cái. Thư Tiên bật thốt lên. Điểm bệ hạ cùng Giao Quang quyết chiến. Khiến chúng Diệu Chi Môn nứt vỡ. Thời điểm này ngược lại là vô cùng rõ ràng đấy. Nhiều nhà ghi chép đều có ghi lại rõ ràng. Mọi người trầm mặc một lát. Tiết điểm này Lưu Tô đều chết rồi. Nàng liệu có đi con đường này không? Hơn nữa cho dù đi đường này. Dường như cùng Thiên Diễn Lưu Quang không có liên quan gì. Làm sao làm được cái gọi là mở con đường khác? Tần Dịch thở dài. Bất luận Bồng Bồng có phải đi điểm này hay không? Ta dường như đã biết Vô Tiên ở đâu rồi. Cách chương.